Chương 3237, Thần Điện Bảo Vật. Mọi người xem thấy Trọng Vương tức giận như thế, trong lòng cũng không dám lên tiếng, hiện tại bọn họ lo lắng chính là, nếu là Trọng Vương được những thứ đó, có thể hay không phân cho bọn họ một ít, bọn họ nhưng là không thể nào tin được Trọng Vương, đặc biệt bây giờ nhìn thấy Trọng Vương loại thái độ này. Trọng Vương là người nào, bọn họ đều phi thường rõ ràng, thời gian rất sớm, bọn họ liền biết Trọng Vương làm người, chỉ có điều lúc trước Trọng Vương tìm đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không có những biện pháp khác. Nếu là bất hòa Trọng Vương hợp tác, bọn họ nhất định sẽ bị vây ở chỗ này cả đời. Vì lẽ đó mặc dù không thể được đến món đồ gì, bọn họ cũng nhận. Trầm Tường lúc này còn đang ra sức sử dụng Tử Dương Thần Kiếm đi cắt chém cái kia hòm báu. Hắn thông qua Tử Dương Thần Kiếm thôi thúc hỏa diễm thời điểm, tiêu hao phi thường to lớn. Mức tiêu hao này căn bản không phải một mình hắn có thể chịu đựng đạt được. Không chỉ là Lý Phách cùng Mã Kim Hồng cho hắn chuyển vận ngạo thế cuồng lực, liền ngay cả Phong Khả Nhi cùng Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng cũng đang bí ẩn cho Trầm Tường cung cấp ngạo thế cuồng lực. Điều này có thể để Trầm Tường kéo dài để Tử Dương Thần Kiếm thả ra loại kia hỏa diễm. Còn bao lâu? Lý Phách hỏi. Không biết, khả năng còn có nửa ngày đi. Trầm Tường lúc này cũng là hết sức lo lắng. Hắn không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên như vậy khó có thể phá hoại. Hắn vội vàng lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm. Cửu Tiêu Thần Kiếm sử dụng tinh hoàn luyện chế quá, xem ra muốn so với Tử Dương Thần Kiếm sắc bén. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào cắt ra cái rương kia. Cái rương này mặt trên có kết giới sức mạnh. Chỉ có sử dụng Tử Dương Thần Kiếm mới có thể cắt ra. Lý Phách đã nhìn ra Trầm Tường thanh kiếm kia có tinh hoàn thành phần, chính là không biết có bao nhiêu. Chẳng trách Trầm Tường hiện tại chỉ có thể tiếp tục sử dụng Cửu Tiêu Thần Kiếm đi cắt chém. Ở bên ngoài xem Trọng Vương cả đám lúc này cũng đang thảo luận phải như thế nào phá tan cái kia kết giới. Hiện tại bọn họ khoảng cách Trầm Tường cũng không bao nhiêu khoảng cách, thế nhưng cái kia kết giới thực sự là quá lợi hại. Bọn họ liên hợp lại không ngừng công kích, cũng không thể để kết giới hư hao chút nào. Cái kia kết giới trái lại còn đang hấp thu bọn họ thả ra ngoài sức mạnh đến duy trì vận chuyển. Nửa ngày thời gian, đây cũng quá hơi dài một chút đi. Mã Kim Hồng cau mày nói, ta lo lắng bên ngoài những người này sẽ liên hợp lại, đem phá tan, đến thời điểm chúng ta sẽ phiền phức. Không cần lo lắng, kết giới này nên còn có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài, trong thời gian ngắn bọn họ khẳng định không thể công phá. Lý Phách đối với những này kết giới phi thường hiểu rõ, khi hắn đi vào liền có thể nhìn ra. Trầm Tường hiện tại chuyên tâm nắm Tử Dương Thần Kiếm cắt chém cái rương kia. Cái rương này nắm giữ một tầng rất mạnh phòng ngự năng lượng, mà bản thân chất liệu cũng không phải rất mạnh loại kia, cũng chỉ là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến. Mạnh mẽ địa phương ở chỗ trên cái rương có khắc linh văn. Cái rương này đến cùng là làm sao luyện chế, dĩ nhiên có như thế cường sức phòng ngự. Trầm Tường đối với này rất là hiếu kỳ, hẳn là Thái Dương lão tổ luyện chế, cũng chỉ có hắn có thực lực như vậy. Lý Phách nói rằng, Thái Dương lão tổ sử dụng linh văn đều là mạnh nhất loại kia, hơn nữa bên trong nói không chắc cũng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Rất nhanh, nửa ngày đã sắp qua đi, trên cái rương tầng kia cũng sắp bị cắt ra. Này nửa ngày đến, Trọng Vương bọn họ chưa bao giờ đình chỉ quá công kích kết giới. Ở tại bọn hắn không ngừng nện bên dưới, kết giới đã có rất lớn buông lỏng. Lúc trước, kết giới là có thể hoàn toàn hấp thu công kích tới được năng lượng, thế nhưng hiện tại cũng chỉ là hấp thu đi một nửa mà thôi, còn lại năng lượng đều có thể công kích ở kết giới mặt trên, bùng nổ ra rung động, chấn động đến mức kết giới này sắp tản ra như thế. Mọi người thấy thấy hữu hiệu, công kích thời điểm cũng càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt Trọng Vương, phi thường liều mạng, hắn rất muốn được cái rương kia đồ vật bên trong, đã Trầm Tường trong tay Tử Dương Thần Kiếm, hắn tiến vào Tử Dương Thần Điện, chính là vì trong này bảo vật, bọn họ nhưng là ở đây rất nhiều năm, thăm dò mấy vạn năm thời gian, đều không có phát hiện gì, cũng không có thu được vật gì tốt. Thế nhưng, Trầm Tường vừa đi vào nơi này, nhanh như vậy liền tìm đến cái rương này, điều này làm cho trong lòng hắn rất là không cam lòng, đi tới không thể để cho hắn được, chúng ta Trọng tộc ở đây mấy vạn năm, không thu hoạch được gì. Bây giờ rốt cuộc tìm được bảo vật, làm sao có thể chấp tay dâng cho người. Trọng Vương gào thét, lúc này chiếc kia cái rương mặt trên tầng kia cũng sắp bị chặt đứt. Rầm rầm rầm. Trầm Tường bọn họ ở trong kết giới diện, có thể rõ ràng nghe thấy to lớn chấn hưởng thanh, lúc trước là không có, có thể thấy được kết giới này lúc này đã tiêu hao đến mức độ nhất định. Nếu như Trọng Vương bọn họ lại tiếp tục công kích xuống, không bao lâu nữa liền có thể thành công công phá. Đến thời điểm Trầm Tường bọn họ liền muốn bị tóm lấy, ba người bọn họ thực lực tuy rằng cũng không sai. Nhưng đối mặt Trọng Vương bọn họ lời của đám người kia vẫn là kém quá hơn nhiều. Huống chi Trầm Tường hiện tại trong này không thể sử dụng lực lượng không gian, không muốn bảo lưu sức mạnh, chúng ta muốn dành thời gian thành công. Lý Phách thuyết phục a, sau đó điên cuồng đem mình ngạo thế cuồng lực chuyển vận cho Trầm Tường, để Trầm Tường có thể thả ra càng thêm mãnh liệt Tử Dương Thần Kiếm chi hỏa. Mã Kim Hồng sau khi nhìn thấy cũng nghe theo, không muốn sống đem Trầm Tường trong cơ thể chuyển vận ngạo thế cuồng lực. Trầm Tường cảm nhận được bọn họ ngạo thế cuồng lực sau khi cũng gấp bận biểu khống chế này cổ ngạo thế cuồng lực tiến vào thần kiếm bên trong. Nếu không phải là có Lý Phách cùng Mã Kim Hồng hỗ trợ, hắn hiện tại khẳng định không thể có nhanh như vậy tiến triển. Chỉ là bằng hắn cùng Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng ngạo thế cuồng lực, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Công, cái rương bị trầm tường cắt ra một lỗ hổng bên trong, sau đó toàn bộ cái rương đều đột nhiên rạn nứt, phát sinh từng trận vang lên giòn giả. Màu vàng nhạt cái rương vỡ vụn cuối cùng, chỉ thấy bên trong có thật nhiều màu vàng nhạt hòn đá, xem ra như là thỏi vàng như thế điệp ở nơi đó, tổng cộng có 3 điệp, mỗi điệp có 5 khối, là tinh hoàng. Trộm vương gào thét lên, hai mắt đỏ chót cực kỳ. Trầm tường cũng bị sợ hết hồn, bên trong rương lại có 15 khối tinh hoàng. Tinh hoàng quý giá bực nào, trộm tộc nhân người nào không biết, trước mắt này 15 khối tinh hoàng nếu là xuất hiện ở vạn đạo bên trên, vậy khẳng định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trầm tường vội vàng đem những này tinh hoàng thu hồi đến, sau đó lấy ra lục đạo thần kính, tới. Trầm tường đối với Mã Kim Hồng cùng Lý Phách nói rằng, Mã Kim Hồng cùng Lý Phách vừa nãy cũng là bị những kia tinh hoàng cho sợ hết hồn, Trầm tường đã chiếm được Tử Dương thần kiếm quý giá nhất bảo vật, Mã Kim Hồng cùng Lý Phách cũng thấy Trầm tường hài lòng, chỉ là hiện tại để bọn họ lo lắng chính là, muốn làm sao rời đi nơi này. Bọn họ leo lên lục đạo thần kính sau khi, Trầm tường nhìn cái kia sắp bị nổ ra kết giới, trong lòng cũng là đập bịch bịch, nếu muốn rời đi nơi này nhưng là vô cùng lớn lao khiêu chiến, các ngươi mau mau đem tinh hoàng đi ra. Trầm tường, ngươi không chết tử tế được, tinh hoàng là chúng ta, mau gọi đi ra, bằng không ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bên ngoài đám kia trộm tộc nhân nhìn thấy tinh hoàng bị Trầm tường lấy đi, phẫn nộ e rằng lấy phục thêm, chỉ có thể ở trong miệng không ngừng chửi bới Trầm tường, thế nhưng ai cũng biết điểm này tác dụng đều vô dụng, không quá này nhưng là bọn họ duy nhất có thể phát tiết biện pháp. Trầm tường nhìn một chút mặt trên, sau đó bay lên, dùng Tử Dương thần kiếm đâm đi vào, mặt trên phiến đá lại đột nhiên phập phù lên, dường như một đạo màn ánh sáng màu xanh. Trầm tường lập tức cưỡi lấy lục đạo thần kính xông lên trên.